Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, tựa như tận cùng thế giới. Thượng quan phu nhân kết quả tra hỏi là để cho cô Phi Yến ngoài ý muốn. Liền nửa ngày thời gian, thượng quan phu nhân không chỉ có để cho thượng quan Thao đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao, thậm chí còn đem thượng quan Anh Hồng tung tích cũng thông báo. Nguyên lai, thượng quan Anh Hồng là thượng quan Thao một cái họ hàng xa rời, đi ngự dược phòng về sau, vẫn trốn ở Tấn Dương ngoại ô bên ngoài, chờ hắn sau tiếp tục mệnh lệnh. Người hầu dâng lên một tờ kim phiếu, cung kính nói: "Cô đại dược sư, đây là phu nhân lệnh tiểu đưa về trả lại." Phu nhân nói: người nào xử trí, nàng liền không cùng ngươi lấy Ôn Vũ Nhu cùng thượng quan Anh Hồng. Cô Phi Yến vui vẻ tiếp nhận cái kia 30 vạn kim phiếu, cười ha hả nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào xử trí." Đưa đi người hầu, cô Phi Yến lập tức làm cho người Mai Công Công đem sự tình kết quả dùng bồ câu đưa tin đưa về Tấn Dương thành bẩm báo Thiên Vũ Hoàng đế. Lại đề nghị ngay lập tức đem án này giao cho đại lý tự xử lý. Loại sự tình này, nàng mới sẽ không đích thân xử trí. Do Thiên Vũ Hoàng đế hạ lệnh đại lý tự xử lý, đến một lần đúng lúc là cho ngự dược phòng còn lại người gõ một cái lớn cảnh báo. Thứ hai cũng là để cho Kỳ gia cùng binh bộ thượng thư nhìn một chút, muốn tìm nàng gốc giả, không có cửa đâu. Văn kiện khẩn cấp đưa sau khi ra ngoài, cô Phi Yến nghĩ thầm, mấy ngày nữa, Ôn Vũ Nhu nên khóc, bất quá, đối với Ôn Vũ Nhu hạng người, nàng cũng lười phí tâm tư đi quan tâm, nàng càng thêm quan tâm đúng. Băng Hải, cô Phi Yến dắt lấy cái kia 30 vạn kim phiếu, tại tửu điếm trong lối đi nhỏ đi, qua đi lại, nghĩ biện pháp. Cũng không biết vì sao, nàng tâm cực kỳ giống tựa như tiễn quy tâm, nàng hận không thể lập tức liền đi ra ngoài tìm một con ngựa, thẳng đến Băng Hải. Nàng mấy ngày trước đây đã cùng tửu điếm tiểu nhị hỏi thăm rõ ràng. Điếm tiểu nhị nói ra Lạc Hà thành cổng thành phía nam, một mực đi về phía nam đi, vượt qua một mảnh cao điểm chính là Băng Hải. Mà đứng tại cao điểm bên trên liền có thể nhìn ra xa toàn bộ Băng Hải. Điếm tiểu nhị còn nói, từ Lạc Hà thành đến Băng Hải, nhanh mà nói, một đêm thời gian liền có thể đến. Cô Phi Yến gằng nghĩ, quyết định tối nay liền xuất phát. Thế là, nàng đi gõ Mai Công Công cửa. Mai Công Công vừa muốn đi tìm nàng thương lượng lên đường hồi Tấn Dương thành sự tình, gặp nàng tới, vội vàng mời đến phòng đến. Cô dược sư, chuyến này, ngài thế nhưng là lập công lớn. Lão nô ở trong thư, toàn bộ cùng hoàng thượng bẩm báo. Cô Phi Yến nghe ra được đây là tranh công, nàng cười nói, bản này chính là ngự dược phòng sự tình, là ta chức vụ của mình, là được, để cho hoàng thượng bạch bạch tổn thất 30 vạn kim. Ai, cũng không biết hoàng thượng có tức giận hay không. Lời này vừa ra, Mai Công Công cặp kia đục ngầu mỏi mệt lão mắt lập tức liền sáng ngời lên. Cô Phi Yến câu nói này không thể nghi ngờ là đang giúp hắn mưu phúc lợi nha. Cô Phi Yến đều nói ra những lời này, vậy sau khi trở về, nhất định là sẽ không cáo chi hoàng đế Huyền Không Thương Hội đã trả lại 30 vạn kim sự tình. Nói một cách khác, cô Phi Yến đem 30 vạn trả lại Tĩnh Vương Điện Hạ. Hắn sau khi trở về vẫn như cũ có thể cùng hoàng thượng đòi hỏi khoản này phí tổn. Nói một cách khác, cô Phi Yến đây là muốn hối lộ hắn nha. 30 vạn, thật là thật không phải số lượng nhỏ a. Mai Công Công mừng rỡ sau khi, cũng là thận trọng, hỏi, cô dược sư, ngài đây là... Cô Phi Yến cười, chúng ta đều là đang trước mặt hoàng thượng người hầu. Ngày sau, giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng thượng đối với ta, thủy chung lòng có phòng bị. Đây cũng là nhân chi thường tình, liền ngóng trông Mai công công ngày sau nhiều hơn giúp ta nói ngọt. Mai công công đặc biệt lo lắng cô Phi Yến sẽ xách việc khác. Nghe nàng vừa nói như thế, hắn đâu chỉ là mừng rỡ, quả thực là cuồng hỉ nha. Cô Phi Yến nhìn hắn trong mắt có ánh sáng, hắn là nhìn cô Phi Yến cả người đều đang phát sáng. Hắn liền vội vàng gật đầu. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Cô dược sư cứ yên tâm đi, mặc dù 30 vạn kim không phải số lượng nhỏ, thế nhưng là lão nô tự có biện pháp khuyên phục hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không tức giận. Lấy Tĩnh Vương điện hạ tính tình cũng không có khả năng lại theo hoàng thượng thảo luận loại này chi tiết, mà cô Phi Yến đem sự tình làm được xinh đẹp như vậy, hoàng thượng long tâm cực kỳ vui mừng, cũng sẽ không quá chú ý khoản này. Phí dụng, hắn nếu là khuyên mấy câu nữa mà nói, việc này hẳn là ổn thỏa. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng tính toán, vừa cười nói, Mai công công, chuyến này chúng ta đều vất vả, không bằng chúng ta đi uống một chén, ăn mừng một trận. Mai công công tâm tình vô cùng tốt, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Cô Phi Yến gọi một bàn đồ nhắm cùng vài hũ rượu ngon đến trong phòng đến. Thừa dịp Mai công công không chú ý, tại trong rượu dưới đầu thuốc mê. Không bao lâu, Mai công công liền bất tỉnh nhân sự. Nàng sắp xếp cẩn thận Mai công công lập tức đi ra ngoài, mua một con ngựa, thẳng đến băng hải. Nàng, thuốc mê chỉ có thể để cho Mai công công hôn mê 3 ngày. Nàng nhất định phải, tại trong vòng 3 ngày chạy về. Nàng đều coi là tốt. Tối nay trắng đêm đi. Đường, bình minh ngày mai khoảng chừng liền có thể đến băng hải. Nàng chậm, nhất đến vào ngày kia chạng vạng tối chạy về. Con ngựa phi nhanh, trổ mã dáng hồng thành nam cửa thành về sau. Cô Phi Yến thì càng dùng sức vung roi, hận không thể con ngựa sinh ra cánh đến bay lên. Nàng cũng không có chú ý tới Mang Trọng một mực đi theo nàng. Mang Trọng một đường theo dõi, một đường nghi hoặc, Tĩnh Vương điện hạ để cho hắn lưu lại, đã là không yên lòng lưu cô Phi Yến một người tại Lạc Hà thành, cũng là hoài nghi cô Phi Yến sẽ xuôi nam băng hải. Bây giờ xem ra, Tĩnh Vương điện hạ hoài nghi là đúng. Hắn không hiểu rõ là cô Phi Yến một cái cô nương ra, làm sao lại đối với băng hải có hứng thú đâu. Đây không chỉ là lá gan so thiên đại sự tình, đây quả thực là dã tâm so thiên đại nha. Mang Trọng cứ như vậy một đường đi theo cô Phi Yến, trắng đêm đều không có nghỉ ngơi, một khắc cũng càng không ngừng đi đường. Nhanh chóng như vậy đổ, Mang Trọng đều mệt đến ngất ngư. Nàng nhất định một chút đều không mệt, càng đến gần băng hải lại càng tinh thần. Rốt cục, tại phương đông đã sáng thời điểm, cô Phi Yến leo lên huyền không đài, lục vùng cực nam cao điểm, tại trên đỉnh núi ghì ngựa. Ghìm ngựa lập tức, nàng bế mắt, nàng chăm chú mà dắt lấy dây cương. Một trái, tim phanh phanh phanh cuồng loạn còn kém không lấy ra ngực. Nàng rất khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi, lại không biết mình đang sợ cái gì. Giống như là gần hương tình e sợ. Nàng ngẩng mặt lên đến, im lặng, tùy ý trên băng hải thổi tới gió mát quất vào mặt. Gió này không chỉ có mang theo băng hải ý lạnh, còn mang theo độc dược khí tức. Nàng nghiêm túc cảm thụ được, đối với độc này hoàn toàn xa lạ, không có đầu mối. Băng hải, băng hải, nàng lầm bầm lầm bầm. Rốt cục cố lấy dũng khí mở to mắt, nàng hướng phía xa nhìn tới. Lúc này húc nhật chính đông thăng, ánh bình minh sáng lạn, bầu trời xanh thảm, húc nhật ánh bình minh, trời xanh mây trắng đều rất rất đẹp đẹp. Thế nhưng là cái này tốt đẹp phía dưới lại một mảnh vô biên vô hạn đen, chỉ thấy toàn bộ băng hải băng phong mặt biển tất cả đều là hắc sắc, giống như là tụ hắc ám, nguyên rủa, một cái liền ánh nắng đều chiếu không đi vào thế giới, làm cho người sinh lòng e ngại, không dám tới gần. Một mảnh kia vô biên vô hạn hải vực chính là băng hải sao? Thế nhưng là, nàng từ nhỏ đến lớn trong cơn ác mộng băng hải đều bộ dáng không? Phải vậy, nàng trong cơn ác mộng băng hải băng phong ngàn dặm, mặt băng là óng, ánh trong suốt, hình chiếu lấy trời xanh mây trắng, phảng phất một mảnh bầu, trời kính, nguyên lai, hiện thực so ác mộng còn đáng sợ hơn. Cô Phi Yến dùng sức đi về phía nam hướng đi, hận không thể có thể nhìn tới băng hải bờ nam, đáng tiếc, nàng trông không đến, phương xa, biển trời một đường hắc bạch phân minh, phảng phất tất cả điểm cuối cùng, tận cùng thế giới. Cô Phi Yến nhìn giật mình, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, rồi lại vô cùng lạ lẫm, nàng đầu đau. Phảng phất lại đã trải qua một trận quen thuộc mà lạ lẫm ác mộng, thời gian dần qua co rút đau đớn, nàng lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, rất nhanh vung roi ruổi, ngựa, bay thẳng xuống, giới thiệu chuyện mới, http://chuyenyzyzy.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laptoi-http chuyenyzyzy.com/an-99-ngay-nối-cuoi-tsu-ngay-nối-di-moi-ngay-nối-dat-gay-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyzy.com/member-85645-converter. Hết chương.